Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Hóa Linh Đài. Có thể giúp ta một chuyện? Cát Hân Nhu nghe nói Dương Trần lời nói, dò hỏi, giúp cái gì? Liên quan tới Cổ Lan Đại Lục hết thảy tin tức. Dương Trần chậm rãi nói ra, Cổ Lan Đại Lục tin tức. Cát Hân Nhu kinh ngạc một chút, những tin tức này, nhưng phàm là Cổ Lan Đại Lục người, đều là nghe nhiều nên thuộc, thanh niên trước mắt, như thế nào không biết. Dương Trần thấy thế, biết tuyệt đối không thể nói ra lai lịch của mình, cho nên liền là nói ra, trí nhớ của ta bởi vì cùng người khác giao chiến, xuất hiện một vài vấn đề, nói đơn giản, chính là mất trí nhớ. Cát Hân Nhu bán tín bán nghi, nhưng đây là Dương Trần yêu cầu duy nhất, mà lại, đối với nàng mà nói, 10 phần dễ dàng, may mà chính là đáp ứng xuống, sau đó rời đi chuẩn bị. Dương Trần vốn cho rằng sẽ rất lâu, nhưng chỉ vẻn vẹn qua hơn nửa canh giờ. Cát Hân Nhu chính là trở về, người sau ném ra ngoài một viên nhẫn không gian, nói ra, đều ẩn nơi này. Ngươi từ từ xem đi. Nói xong, trực tiếp quay đầu rời đi. Dương Trần tiếp nhận nhẫn không gian, chỉ là thần thức quét qua, chính là phát hiện nội bộ có chồng chất như núi thư tịch cùng ngọc giản, đều là ghi chép Cổ Lan Đại Lục tin tức. Lúc này, hắn chính là hít sâu một hơi, ngồi tại trong lương đình, bắt đầu từng cái xem xét. Nhoáng một cái, chính là thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Trần đem trong nhẫn không gian tất cả tin tức đều xem xét một lần. Hắn đối với Cổ Lan Đại Lục hiểu rõ, không kém chút nào bất kỳ một cái nào Cổ Lan Đại Lục người. Hiện nay Cổ Lan Đại Lục tổng cộng chia làm 2 đại vực, 1 tiểu vực. Trong đó 2 đại vực chính là linh vực cùng tử vực, mà 1 tiểu vực thì là huyết vực. Linh vực chính là Dương Trần vị trí, chỉ bất quá, bọn hắn lại là tại nhất là biên giới chỗ, tại trung tâm nhất chiếm cứ nơi đây thế lực, tên là Linh Huyền Tông. Tông môn này cường đại, khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn phong thiên cảnh cường giả, chính là có được mấy vị nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể chống cự ở U Minh Tông xâm lấn. Tử vực thì là do U Minh Tông chiếm lấy. Thế lực này cường đại cùng thần bí, Dương Trần lúc trước chính là đã biết được, nhưng thực sự hiểu rõ tông môn này về sau, hắn vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. U Minh Tông tại 10 vạn năm trước đánh vào Cổ Lan Đại Lục, cùng ngày chính là đem Cổ Lan Đại Lục thông hướng Huyền Minh lĩnh vực truyền tống trận làm hỏng rơi. Bước ngoặt nguy hiểm, nếu không phải là có vài vị Linh Huyền Tông phong thiên cảnh cường giả tự bảo, chỉ sợ hiện nay Cổ Lan Đại Lục đã bị U Minh Tông xâm chiếm. Huyết vực thì là do huyết linh phủ công chiếm, mặc dù thế lực này địa bàn nhỏ nhất, nhưng kỳ thật lực y nguyên không thể khinh thường. Lúc trước trận chiến kia, Linh Huyền Tông tự bảo phong thiên cảnh cường giả về sau, một lần muốn đem U Minh Tông đuổi tận giết tuyệt, thời khắc mấu chốt nhất, huyết linh phủ giết ra, mới cứu vãn U Minh Tông. Những sự kiện này, tụ tập tại trên ngọc giản, chỉ là tâm sự mấy trăm chữ mà thôi. Nhưng là, Dương Trần sau khi thấy, lại là từ trong đó, cảm nhận được trước nay chưa có rung động, bởi vì Dương Trần mới từ nội hải đến chỗ này. Biết có được phong thiên cảnh cường giả tông môn, thực lực là cường đại cỡ nào, nội tình là cỡ nào hùng hậu. Nhưng dù cho như thế, nội hải thông thiên tông vẫn là bị U Minh Tông cho hủy diệt, vẻn vẹn lưu lại một cái dòng độc đinh hàn linh tử. Mà Cổ Lan Đại Lục đâu, chẳng những chống cự ở U Minh Tông tiến công, càng là kém một chút liền đem cái này thế lực cường đại hủy diệt. Mà lại, tại U Minh Tông cùng huyết linh phủ song trọng giáp công phía dưới, còn có thể toàn thân trở ra, loại này thực lực cường đại, chỉ sợ mấy cái thông thiên tông cũng tuyệt đối làm không được. Dương Trần bây giờ trở về nhớ lại đến, hay là cảm giác cảm xúc bành trướng, thật lâu không cách nào bình phục. 3 tháng này, Dương Trần ngoại trừ nhanh chóng bổ sung Cổ Lan Đại Lục tin tức bên ngoài, còn vận dụng nhất tâm nhị dụng, đến nghiên cứu tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Kể từ đó, hắn đối với đan đạo cùng trận đạo nhận biết, lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Không chỉ như thế, Dương Trần khi biết Cổ Lan Đại Lục điểm mạnh, thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Lúc này liền là ngựa không ngừng vó nghiên cứu, ngự thần tứ trọng thiên, cùng hóa linh cảnh mạnh nhất công pháp, Đại Hoang Quyết. Mặc dù không có dung hội quán thông, nhưng là đều ghi lại. Một khi nhục thân cùng tu vi đạt tới thời cơ đột phá, liền có thể hoàn toàn khống chế. Trong khoảng thời gian này, Cát Hân Nhu tuần tự tới qua mấy lần, muốn nhìn một chút, Dương Trần ngoại trừ đọc sách bên ngoài, còn có làm hay không những chuyện khác, tỉ như trọng yếu nhất tăng lên tu vi. Dù sao đó là cái thế giới cường giả vi tôn, nhưng mà, để Cát Hân Nhu thất vọng là, Dương Trần ngoại trừ đọc sách, chính là nhìn ngọc giản. Về phần tu luyện, nhưng thật giống như quên đến lên 9 tầng mây. Cuối cùng, Cát Hân Nhu cho Dương Trần định nghĩa chính là, người này là cái bất trạch bất khấu thư sinh yếu đuối. Nếu không có như vậy, cũng không trở thành bị thương thành như thế. Nếu là nàng biết, Dương Trần chẳng những không có đình chỉ tu luyện, ngược lại là vận dụng nhất tâm nhị dụng, không biết nàng phải làm cảm tưởng gì. Dương Trần cử động này, mặc dù để Cát Hân Nhu lắc đầu không thôi, nhưng Tôn Diệp nghe nói về sau, lại là cười to không thôi. Gặp người liền nói Cát Hân Nhu lần này nhặt về một cái con mọt sách. Cẩu thí không phải, sau 3 tháng một ngày, Cát Hân Nhu theo thường lệ đến xem Dương Trần. Nàng chỉ là muốn xác định một chút, cái này thư sinh yếu đuối thương thế chuyển biến tốt đẹp không có. Khí tức cũng không tệ lắm. Cát Hân Nhu nhìn thoáng qua, chính là dự định quay người rời đi, bởi vì nàng thật sự là không muốn nhìn nhiều Dương Trần một chút. Đối với cái này, Dương Trần lại là chẳng hề để ý. Chỉ bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hôm nay hắn tại Cát Hân Nhu quay người thời khắc, đột nhiên dò hỏi, xin hỏi, có biện pháp nào có thể rời đi Cổ Lan Đại Lục? Cát Hân Nhu nghe nói lời này về sau, sửng sốt một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là kinh ngạc dò hỏi, vì sao muốn rời đi Cổ Lan Đại Lục? Dương Trần đã sớm chuẩn bị, hồi đáp, nơi này cái này loạn quá nhiều, rất nguy hiểm. Đáp án này, kém một chút để Cát Hân Nhu bật cười. Võ giả bẩm sinh chính là muốn cùng người đấu. Đấu với đất, đấu với trời, huống chi là một cái huyết khí phương cương thanh niên, càng hẳn là khắp nơi tranh phong mới đúng. Nhưng Dương Trần lại muốn tránh né chiến hỏa, chạy ra Cổ Lan Đại Lục. Động tác này, theo Cát Hân Nhu, chẳng những văn nhược, còn rất vô năng. Chỉ bất quá, nghĩ lại, Cát Hân Nhu liền bình thường trở lại, lập tức thở dài một tiếng, nói, trong 100 người vô dụng nhất là thư sinh a. Dương Trần nghe nói, trên mặt thiết thực không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cát Hân Nhu thấy thế, dội cho một chậu nước lạnh, nói ra, rời đi Cổ Lan Đại Lục, hiện tại duy nhất phương pháp, chính là trở thành phong thiên cảnh cường giả. Lấy tu vi cường đại, hoành độ hư không? Cát Hân Nhu liếc mắt Dương Trần một chút, nói bổ sung, ngươi cả ngày sẽ chỉ đọc sách, cũng đừng nghĩ những này không thiết thực sự tình. Nói xong, chính là muốn quay người rời đi. Xem ra, hiện tại cũng chỉ có phương pháp này. Dương Trần trong lòng thầm nghĩ, hắn tại những tin tức kia bên trong cũng không có tìm tới rời đi Cổ Lan Đại Lục phương pháp, cho nên mới hỏi thăm Cát Hân Nhu. Biết được đáp án về sau, trong con mắt của hắn chẳng những không có thất vọng, ngược lại là càng phát kiên định. Lập tức lẩm bẩm, vừa vặn lợi dụng thời gian tu luyện, đến tìm kiếm Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn cùng Dương Gia Thập Tổ tàn hồn. Tiêu Dao Đan Hoàng hết thảy ba đạo tàn hồn, trong đó một đạo hiện nay ở trong Cửu Trọng Yêu Hồ, mà đổi thành một đạo trùng hợp tại Cổ Lan Đại Lục. Thu thập Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn, Dương Trần rất sớm trước kia chính là đáp ứng, bây giờ vừa vặn thừa dịp Cửu Lê Khô không có cửu truyền, hoàn thành việc này. Mà Dương Gia Thập Tổ tàn hồn, Dương Trần lại là nghe nói Thi Quỷ Linh Hoàng nói qua. Hắn nếu biết được việc này, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Thập Tổ là chính mình mạch này tiên tổ, mà lại Dương Trần Thập Tổ còn cùng Cửu Trọng Yêu Hồ có lớn lao liên hệ, từng tại Tây Vực, nhục thân càng là trợ giúp qua Dương Trần. Lúc này Cát Hân Nhu chính là dự định rời đi, nhưng mà Dương Trần lại độ mở miệng nói, có thể để cho ta tham dự Hóa Linh Đài chi tranh. Cát Hân Nhu lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng cho rằng chính mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn Dương Trần, trọn vẹn qua mấy giây, còn không xác định hỏi, ngươi nói cái gì? Dương Trần lặp lại một lần, Cát Hân Nhu lúc này mới xác nhận, chính mình không có nghe lầm, nhưng nàng trên khuôn mặt lại là lộ ra 10 phần nghi ngờ thần sắc. Hóa Linh Đài chi tranh là Cổ Linh phái chuyên môn là môn phái đệ tử cử hành một trận thí luyện, nếu là có thể từ trong đó trổ hết tài năng, đạt được tranh đoạt đến Hóa Linh Đài, như vậy liền có thể lợi dụng Hóa Linh Đài đến đề thăng tu vi, liền xem như Hóa Linh cảnh nhất trọng cũng có được rất lớn hy vọng trở thành Hóa Linh cảnh nhị trọng cường giả. Cho nên mỗi lần Hóa Linh Đài chi tranh mở ra, tranh đoạt đều là dị thường kịch liệt, rất nhiều ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong đệ tử muốn đi vào thử thời vận, không có chỗ nào mà không phải là trọng thương, thậm chí bởi vậy bị mất mạng. Mà tông môn lại là phóng túng loại chuyện này, dù sao chỉ có chân chính chém giết mới có thể tạo nên cường giả, cũng mới có hy vọng từ Linh Huyền Tông hải tuyển bên trong trổ hết tài năng. Những tin tức này Cát Hân Nhu cho Dương Trần nhẫn không gian bên trong tự nhiên đều có được. Không chỉ như thế, trong đó còn kỹ càng giới thiệu mỗi lần Hóa Linh Đài chi tranh có bao nhiêu người trọng thương, lại có bao nhiêu người chết đi, thảm liệt trình độ, không cần nói cũng biết. Nhưng mà, dù vậy, Dương Trần lại còn muốn tham dự Hóa Linh Đài chi tranh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thư sinh này không còn sợ hãi tranh đoạt, hay là nói muốn tự sát? Ngươi xác định? Cát Hân Nhu dò hỏi. Dương Trần không có trả lời, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu. Lập tức chính là trở lại đình nghỉ mát, nhắm mắt dưỡng thần. Một tháng sau, cùng lúc xuất phát đi. Cát Hân Nhu thấy thế, rất là khó chịu. Nam tử khác đối mặt nàng đều là vội vã xum xoe, thế nhưng là Dương Trần lại là không lạnh không nhạt, không thèm để ý chút nào cảm thụ của nàng. Nửa tháng sau, Dương Trần mở ra hai mắt, lăng không dậm chân đi vào Cát Hân Nhu nơi ở. Người sau đã sớm chờ ở đây. Nhìn thấy Dương Trần lăng không mà đến, Cát Hân Nhu lập tức ngây dại. Trước mắt người thanh niên này, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày càng là hiện ra lăng lệ chi khí. Một đôi thâm thúy đôi mắt, phong cách cổ xưa không gợn sóng, thấy thế nào đều là người bên trong chân long, không giống thư sinh yếu đuối. Do dự một chút, Cát Hân Nhu thiện ý nhắc nhở, Dương Trần, người tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu không cỗ khí thế này sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Dương Trần chậm rãi nói ra, đã thu liễm. Cát Hân Nhu nghe chút, kém một chút không có thổ huyết, loại khí thế này còn gọi thu liễm, nàng làm sao biết Dương Trần nói tới kỳ thật không giả. Người sau đích đích xác xác đã đem tuyệt đại đa số phong mang che giấu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.